khí thiếu tu tiên, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 340 nhặt tiện nghi. Canh 1, Lương Mộc Hành không có chính diện trả lời Sai Thừa Vận vấn đề. Ngược lại nhìn thấu mục đích của hắn. Các ngươi nên sẽ không? Muốn tìm đan môn hợp tác, bị nhìn thấu ý tưởng. Sai Thừa Vận vẫn chưa tức giận. Bọn họ phân tích tình huống, người khác cũng có thể phân tích ra tới. Là lại như thế nào? Hắn bình tĩnh mà hỏi lại. Lương Mộc Hành nhẹ giọng cười. Nói thật cho ngươi biết, các ngươi hiện tại trừ bỏ cùng ta hợp tác, đã không có lựa chọn khác. Bởi vì đan môn đã cùng Bạch Vân Cốc người hợp tác. Sai Thừa Vận nhăn lại mi. Liền tính là như vậy, ta lại dựa vào cái gì tin tưởng? Các ngươi là thiệt tình tưởng hợp tác? Lương Mộc Hành suy mà một tiếng cười. Thiệt tình tưởng hợp tác? Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút. Hiện tại kết minh mấy cái tông môn thế lực, có ai là thiệt tình tưởng hợp tác, mà không phải các mang ý xấu. Nói thật, chúng ta mục tiêu cũng là Thất Minh Cửu Quang Chi. Ngươi nếu sợ chúng ta ba người, đại có thể không hợp tác. Ta Cực Thượng Tông như vậy nhiều người, sao lại sợ các ngươi kẻ hèn ba người? Sai Thừa Vận cười lạnh nói. Nếu như thế nào, các ngươi còn có cái gì lý do không cùng ta hợp tác? Lương Mộc Hành hỏi lại. Sai Thừa Vận ánh mắt lóe lóe. Hảo, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Đến lúc đó các bằng bản lĩnh. Bất quá ta trước đó thanh minh. Đừng tưởng rằng chúng ta người nhiều, liền muốn cho ta sư huynh đệ đi chịu chết. Muốn chúng ta xuất lực, các ngươi cũng cần thiết trả giá tương ứng lực lượng. Cái này là tự nhiên. Lương Mộc Hành không có do dự liền đồng ý. Trong lòng tưởng lại là một cái khác. Dù sao bọn họ ít người, trừ không ra nhân thủ, đến lúc đó còn không phải đến bọn họ người tới. Sai Thừa Vận đại khái có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn cũng không nói ra. Đến lúc đó các bằng bản lĩnh, trổ hết tài năng, có ý tứ, tránh ở này phụ cận thế lực không phải giống nhau nhiều. Xem ra mọi người đều đối sắp xuất thế bảo vật trí tại tất đắc. Đuổi nửa ngày lộ, rốt cuộc đi vào huyền nhai mấy cây em ngoại cao hàn đoàn người. Cũng phát hiện ẩn thân ở phụ cận thế lực. Trừ bỏ linh thiên đại lục tông môn thế lực. Yêu ma bên kia tựa hồ cũng đều tới rồi. Trừ bỏ thiếu bộ phận người. Trung Ly Đình Châu hứng thú bừng bừng mà nói. Ta càng ngày càng tò mò. Bảo vật rốt cuộc là cái gì? Cứ nhiên tất cả mọi người tập trung ở chỗ này. Sư thúc, nếu không chúng ta đi tìm nguyên nhiên. Hắn khẳng định biết, Thường Tiểu Tiểu kiến nghị mà nói. Cao Hàn vừa muốn tỏ thái độ, Trung Ly Đình Châu đột nhiên chọn hạ mi, làm ra một cái im tiếng thủ thế, từ trên người móc ra kia cái đưa tin ngọc giản. Ngọc giản sáng lên, chợt lóe, là đưa tin ngọc giản. Kiến thức rộng rãi Điền Nhất Thuần lập tức nhận ra tới. Là nguyên nhiên, tiếp đi, Cao Hàn nói. Trung Ly Đình Châu đưa vào linh lực, đưa tin ngọc giản quang mang ổn định xuống dưới. Nguyên nhiên thanh âm từ đưa tin ngọc giản truyền ra tới. Sư thúc tổ, ta là nguyên nhiên, ngươi cùng cao sư thúc tổ ở bên nhau sao? Ta có một kiện chuyện quan trọng thông chi các ngươi. Nguyên lai nguyên nhiên đã sớm biết cao sư thúc là thiên đao tiền bối đệ tử. Thường Tiểu Tiểu còn tưởng rằng hắn không biết, còn chờ có cơ hội cùng hắn khoe ra một chút. Thường Tiểu Tiểu, các ngươi như thế nào sẽ cùng sư thúc tổ bọn họ ở bên nhau? Nguyên nhiên nghe được Thường Tiểu Tiểu thanh âm, không cấm lớn tiếng một chút, nhận thấy được sau, mặt sau lập tức nhỏ giọng một chút. Thường Tiểu Tiểu lập tức đem hai vị sư thúc anh dũng giết địch, từ yêu ma trong tay giải cứu bọn họ sự tích nói ra. Còn đem Cao Hàn hai người dùng sức khen một phen, lần này ít nhiều hai vị sư thúc. Bằng không ta cùng Nhất Thuần ca bọn họ nhất định phải chết. Nguyên nhiên không tự mình trải qua quá, nhưng bị hắn nói được không cấm toát ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn sư thúc tổ bọn họ kịp thời đuổi tới. Nếu không hai người chết ở song động bí cảnh, hai vị trưởng lão còn không được nổi điên. Không đúng, người như thế nào xưng hô bọn họ vì sư thúc. Bình tĩnh lại nguyên nhiên lúc này mới phát hiện không thích hợp. Thường Tiểu Tiểu lập tức oán giận nói. Đương nhiên là bởi vì ta biết chân tướng. Người hảo quá phân, cư nhiên không nói cho chúng ta biết. Cao sư thúc là Thiên Đao tiền bối đệ tử. Chính mình trộm cất giấu bí mật. Nguyên nhiên phỏng đoán hắn sẽ biết này đó. Hơn phân nửa là Trung Ly sư thúc tổ nói. Liền dặn dò hắn nói. Chuyện này không cần đối những người khác nói lên. Không đúng, ta như thế nào cùng ngươi liêu đi lên. Ta hiện tại có chuyện quan trọng cùng sư thúc tổ bọn họ nói. Người trước không cần xen mồm. Thường Tiểu Tiểu lập tức nhìn về phía Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn. Thấy hai người không có lộ ra không cao hứng biểu tình. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên này xuất thế bảo vật là cái gì? Vì cái gì yêu thú cũng ở tranh đoạt? Cao Hàn hỏi, là Thất Minh Cửu Quang Chi. Nguyên nhiên dứt khoát lưu loát. Cao Hàn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Xem qua một ít thư tịch hắn. Tự nhiên biết Thất Minh Cửu Quang Chi là cái gì. Loại này linh dược ở hắn xem ra. Mới là chân chính nghịch thiên cấp bảo vật. Bởi vì nó thay đổi chính là nhân loại tu sĩ thọ mệnh. Nhân loại tu sĩ cường đại nữa. Thọ mệnh cũng đều có một cái cuối. Đây là bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng thay đổi. Cho nên, mỗi phùng có loại này linh dược xuất hiện, đều sẽ khiến cho rất lớn động tĩnh. Khó trách đại gia đoạt đến như vậy lợi hại. Liền kim đan kỳ yêu thú đều đánh đến vỡ đầu chảy máu. Có thể gia tăng thọ mệnh linh dược. Trung Ly Đình Châu nhướng mày nói. Khó được biết thứ này là cái gì. Song động bí cảnh danh bất hư truyền. Cư nhiên liền Thất Minh Cửu Quang Chi đều có. Tuy rằng nó cũng đủ nghịch thiên. Nhưng là Cao Hàn lại không có như vậy kích động. Hắn cùng Trung Ly Đình Châu trước mắt đều không cần. Có lẽ là đoán được bọn họ phản ứng sẽ không quá lớn. Nguyên nhiên lại bổ sung nói. Thất Minh Cửu Quang Chi chúng ta cũng chí tại tất đắc. Loại này linh dược tương đương khó được. Chẳng sợ hiện tại không cần. Cũng có thể lưu đến ngày sau. Lần sau tưởng tái ngộ đến một gốc cây Thất Minh Cửu Quang Chi. Tranh luận như lên trời. Cao Hàn lại hỏi. Hiện tại thế cục thế nào? Mấy đầu kim đan kỳ yêu thú còn ở đánh. Mọi người đều ẩn núp ở phụ cận không dám nhúc nhích. Bất quá đã có một ít yêu thú đánh không lại. Chạy trối chết. Cao Hàn đặc biệt nhạy bén hỏi. Chạy trối chết. Không có người đuổi giết này đó yêu thú sao? Có. Bất quá yêu ma bên kia sẽ phục kích. Khắp nơi thế lực đều lo lắng sẽ tổn thất nhân thủ. Nối tiếp xuống dưới tranh đoạt đại chiến bất lợi. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn này đó kim đan kỳ yêu thú rời đi. Nguyên nhiên cũng rất muốn đi. Nhưng là bọn họ đến bây giờ đều còn không có tập hợp. Hạ Ngọc Diễm đã thúc giục hỏi vài lần. Lần này vẫn là trộm liên hệ bọn họ. Lo lắng tiên nữ tông người biết bọn họ có đưa tin Ngọc Giàn. Cao Hàn trầm ngâm một lát. Đem ngươi phương vị nói cho ta. Ta làm Thường Tiểu Tiểu bọn họ đi tìm ngươi. Vậy các ngươi đâu? Nguyên nhiên vội vàng truy vấn nói. Ngươi đem những cái đó yêu thú thoát đi lộ tuyến cũng nói cho ta. Ta cùng Trung Ly Đình Châu đi phục kích chúng nó. Đại chiến kết thúc trước. Chúng ta sẽ chạy tới nơi cùng các ngươi hội hợp. Nếu biết có tiện nghi nhưng nhạt. Còn không có người theo chân bọn họ tranh. Không đi nói cũng không phải là Cao Hàn phong cách. Hảo. Chỉ cần bọn họ không phải lo chính mình rời đi. Nguyên nhiên đều đáp ứng. Kế tiếp đại chiến. Tử Tiêu Tông tưởng được đến Thất Minh Cửu Quang Chi. Nói không chừng còn muốn dựa bọn họ. Nguyên nhiên lập tức nói mấy cái lộ tuyến. Lại nói cho bọn họ chính mình phương vị. Sau đó liền vội vàng cắt đứt thông tin. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đem Thường Tiểu Tiểu bốn người đưa đến Nguyên Nhiên phụ cận. Nhìn đến bọn họ cùng Nguyên Nhiên hội hợp sau mới rời đi. Bắt đầu nhặt của hời hành vi. Thoát đi yêu thú đại bộ phận đều là bị thực trọng thương. Mặt đất cùng bụi cỏ cục đá đều lưu có chúng nó đi qua dấu vết cùng vết máu. Tìm này đó dấu vết. Bọn họ thực mau liền tìm đến đang ở nghỉ tạm dưỡng thương yêu thú. Giải quyết xong một đầu yêu thú. Hai người lại đi tiếp theo chỗ. Một đường tìm kiếm. Một đường thu thập yêu thú thi thể. Huyền nhai bên kia động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Yêu thú chi gian chiến đấu. Cũng bắt đầu tiến vào kết thúc. Cuối cùng dư lại hai đầu thực lực mạnh nhất. Thế lực ngang nhau yêu thú. Đánh đến trời đất tối tăm. Thời gian qua một ngày lại một ngày. Đại gia không thể không kiên nhẫn chờ. Đánh mấy ngày, hai đầu yêu thú đều gân ra lực tẫn. Lúc này, khoảng cách thất minh cửu quang chi thành thục, đã không dư lại bao nhiêu thời gian. Hai đầu yêu thú cho nhau cảnh giác nhìn đối phương. Một bên lại thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm huyền nhai cái khe thất minh cửu quang chi. Chúng nó như thế nào không đánh. Nhân loại tu sĩ cùng yêu ma chính chờ chúng nó lưỡng bại câu thương. Kết quả hai đầu yêu thú đột nhiên dừng lại. Như là đạt thành cái gì ăn ý. Không có lại công kích đối phương. Xem ra này hai đầu yêu thú cũng không ngốc. Chúng nó đang đợi thất minh cửu quang chi thành thục. Đến lúc đó xem ai giành trước đem thất minh cửu quang chi nuốt vào trong bụng. Có người nhìn ra hai đầu yêu thú tính toán. Tức khắc hắc mặt. Cư nhiên không có dựa theo kịch bản tiếp tục đánh tiếp. Hai tòa thật lớn thân hình. Trực tiếp ở thất minh cửu quang chi phụ cận ngồi xổm xuống đi. Thật lớn thân hình đem thất minh cửu quang chi chặn. Nhân loại tu sĩ cùng yêu ma nhưng không giống yêu thú. Có như vậy nhanh nhạy cái mũi. Có thể ngửi được thất minh cửu quang chi phát ra hương vị. Một ít người bắt đầu sốt ruột. Các ngươi xem, đó là cái gì? Đột nhiên, có người phát hiện sinh trưởng thất minh cửu quang chi huyền nhai trên vách đá. Đột nhiên xuất hiện một nhân loại, là U Ma Cung người. Thất minh cửu quang chi rõ ràng còn không có thành thục. Tùy tiện hái xuống, chỉ biết sử hiệu quả đại suy giảm. U Ma Cung người tính toán làm cái gì? Bọn họ giống như muốn đi ngắt lấy thất minh cửu quang chi. Không thể nào, tiếng nói vừa dứt, hai đầu nhìn chằm chằm thất minh cửu quang chi yêu thú cũng phát hiện U Ma Cung người tồn tại. Cứ nhiên có bọn đạo trích dám mơ ước chúng nó theo dõi linh dược. Tìm chết, yêu thú sinh khí, đại địa chấn động lên. Một đầu yêu thú trực tiếp nhảy lên. Chiều tới gần thất minh cửu quang chi U Ma Cung đệ tử bay đi. Một móng vuốt phiến qua đi. Đối phương né tránh. Huyền nhai lại vỡ ra vài đạo cái khe. Thiếu chút nữa liền đụng tới thất minh cửu quang chi. Nếu là ở còn chưa thành thục phía trước. Thất minh cửu quang chi liền bị hao tổn. Cực khả năng sẽ kéo dài thành thục thời gian. Đại gia bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Quá hiểm. May mắn không có đụng tới. Tên kia U Ma Cung đệ tử cũng không có lập tức đào tẩu. Ngược lại ở huyền nhai phụ cận cùng kim đan kỳ yêu thú chơi khởi chảo mê. Tàng, yêu thú mỗi lần công kích, đều lệnh huyền nhai rơi xuống đại lượng cục đá. Nhưng chính là không có đụng tới thất minh cửu quang chi. Yêu thú tuy rằng cũng bực bội, nhưng là chúng nó đánh lâu như vậy. Liền vì nay cây linh dược, cũng không nghĩ thành thục thời gian biến trường. Đây cũng là U Ma Cung tên kia đệ tử tự tin. Liêu chuẩn yêu thú động tác không dám quá lớn. U Ma Cung người rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ khẳng định là cố ý, bọn họ không chiếm được đồ vật. Người khác cũng mơ tưởng được. Nếu không phải hai đầu yêu thú cũng không nghĩ bị thương thất minh cửu quang chi. Chỉ sợ bọn họ đã sớm thực hiện được. U Ma Cung đây là tưởng phạm nhiều người tức giận. Có nhân khí phẫn không thôi. U Ma Cung đệ tử vốn là không phải cái gì thứ tốt. Bất quá thật muốn chọc giận mọi người. Tất cả mọi người sẽ đuổi giết bọn họ. Một người lạnh lùng mà nói. Bất quá cũng có hoài nghi U Ma Cung làm như vậy mục đích là cái gì. Chỉ là không chờ bọn họ đoán ra cái nguyên cớ. U Ma Cung người liền lộ ra bọn họ răng nanh. Quảng cáo. Cách chương.